Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 697, chương 697, Thương sinh quỷ thần Phi Lưu Hòa. Thiên âm chấn Trần Tịch Tam Trọc, thỉnh Tổ Sư Pháp ân hàng thân. Nói ra lời này, chính là mang ý nghĩa muốn đem trên trời Đại Thánh Pháp tướng thỉnh rơi xuống. Lý Tịch Trần nhìn đối phương. Thời gian đến bây giờ, tất nhiên muốn hết sức đánh cược một lần, cũng đúng là chỉ có con đường này có thể đi, nhưng thỉnh phía dưới Đại Thánh Pháp tướng lại như thế nào? Tại Hồng Trần cảnh nội, nhóm người mình pháp lực cũng không thua cho những này pháp tướng. Ngược lại là pháp tướng bởi vì tam giới duyên cớ, lực lượng không được đầy đủ, lại không bị tam giới pháp cảnh ảnh hưởng gia trì. Vì thế ngược lại cực kỳ gân gà, trường hận Đại Thánh Pháp tướng đã từng liền bị chính mình đánh vỡ vỡ vụn đi. Nói cho cùng, Pháp tướng chỉ là mượn nhờ Tổ Sư một chút xíu dư uy mà thôi. Đối với loại này pháp quyết, Lý Tịch Trần đồng dạng có thể thi triển, thỉnh chính mình Tổ Sư, ba trụ hương dài bẩm báo trên trời, vậy mình cũng có thể thỉnh phía dưới Long Xà Đại Thánh Pháp tướng. Lúc này nhìn xem long khí tử thỉnh tổ sư chi tướng. Lý Tịch Trần lắc đầu, một trường vỗ rơi, cái kia vạn lý cái nắp hoành ép mà đi. Sơn hà bên trong đại địa oanh minh không ngớt, trên trời thương vũ rơi xuống, hóa mưa như chút nước chi thế, dẫn vô số bạch long bay bay, hô phong hoán lôi, nhưng mà, long khí tử thỉnh pháp. Sau lưng hư ảo hình bóng cũng không có hội tụ, ngược lại là toàn bộ đưa về đến trên người hắn. Oanh hắn tay giơ lên, một sát na này tựa như biến thành người khác. Lý Tịch Trần một trường bị hắn ngăn cản được, thế là hơi hơi ghé mắt đến xem hắn liếc mắt. Pháp ân, là thỉnh tổ sư chúc phúc. Đây cũng không phải là thỉnh phía dưới pháp tướng. Long khí tử cái chán gân xanh sụp đổ lên, lúc này hắn đã có uy năng gia trì, thân thượng thương khí mây trắng quanh quẩn, năm ngón tay một chút, bỗng nhiên đối với Lý Tịch Trần mở miệng gầm thét, trong nội tâm chân cảnh sinh hóa chết, không hỏi thương sinh hỏi quỷ thần, một chút u quang ẩn linh, trong nháy mắt đánh trúng Lý Tịch Trần tử phủ, lực lượng kia trực tiếp xuyên vào tâm thần. Long khí tử sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng trắng bệch. Hắn khí huyết cấp tốc suy sụp, mà nhục thân cũng bắt đầu nhụt chí. Nếu như cẩn thận quan sát, sẽ phát hiện hắn hồn phách tựa hồ lung lay sắp đổ. Đây cũng không phải là luận đạo trình độ, mà là liều lên chân chính tính mệnh chém giết. Cho dù là tại trong tam giới, chân linh hồn phách bị người khác trấn khai còn tốt. Nếu là mình vỡ vụn, vậy thì chờ cùng với tự sát, tính cả chính mình chân chính nhục thân cũng biết hủy đi. Long khí tử lần này là chính mình vết thương chính mình thần hồn. Đồng dạng mang theo chân linh mi tâm cũng chảy xuống máu tươi. Đây là một loại nguyên rủa pháp quyết, nguyên rủa một mực là một loại huyền ảo nan giải pháp. Thế nhưng có một chút, nếu như mình cảnh giới tu hành không đủ cao, như vậy thì sẽ làm trận chết đi. Cuối cùng ngươi có thể tải ở ngoài ngàn dặm thuấn sát người khác. Cái kia một dạng phải bị phản phệ. Long khí tử không nguyện ý chết. Có thể nói trước khi chết cũng muốn tận mắt nhìn thấy chính mình kiến công. Nếu không liền chết không có ý nghĩa. Một chiêu này là hắn tự kỳ nhân trong tay học được pháp. Cũng không phải là Bạch Hành Sơn con đường. Một chiêu này chuyên trảm chân linh, vận dụng tổ sư pháp ân, là hướng tổ sư mượn tới pháp lực, chỉ có tổ sư pháp lực gia trì, hắn mới có thể thi triển một chiêu này từ đó bất tử. Từ sinh hóa chết, như là thiên kiếp một dạng nguyên rủa chi pháp, có thể chấn nhân hồn phách, chém dụng chân linh đã qua, long khí tử trông thấy Lý Tịch Trần thân thể nhìn về phía sau ngưỡng đi. Cái kia trắng bệch trên mặt lập tức lộ ra đắng chát tiếu. Hắn lung lay sắp đổ, lúc này đã sắp chết, nhưng mình cảm thấy cho dù là thiêu thân lao đầu vào lửa, lúc này cũng đã lưu lại cho tàn, cái kia đã đầy đủ, nhưng mà thế sự chung quy không vừa ý người. Lý Tịch Trần đầu chuyển trở về, hai mắt thanh tịnh lại tỉnh táo, nhìn Tử Phủ mi tâm trong đó đang có một vòng huyết quang chấn động. Kia là Vô Danh lưu lại thiên tiên huyết. Một tiếng quỷ khóc vang vọng minh minh, tựa hồ có đồ vật gì bị phá hết. Hồn phách lục trọng tọa vong cảnh, nếu như không phải ta đạt đến trình độ này, ta vừa mới thật đúng là nguy hiểm. Ngươi cái này pháp đúng là rất lợi hại, xuất kỳ bất ý, công lúc bất ngờ, cho dù là linh minh tu luyện cũng muốn đạo, mà lại đó cũng không phải Bạch Hành Sơn pháp thuật. Nghe cái kia lạnh nhạt thanh âm, long khí tử nguyên bản đã không có huyết sắc, hai gò má trở nên càng thêm trắng bệch. Hắn nhắm mắt lại, hô hấp suy yếu, ngồi quỳ chân tại sơn hà bên trong. Lúc này rơi trên mặt đất bên trên, nhìn xem thanh minh bên trong Lý Tịch Trần, ta có lưu lại cho tàn sao? Hắn tự lẩm bẩm, bươm bướm nhào về phía đèn đuốc, biết rõ cái kia nóng rực sẽ để cho chính mình chết đi. Nhưng vẫn cựu việc nghĩa chẳng từ nan, ta như bướm bay, ngươi như đèn lửa, nhưng bươm bướm sắp chết, thi thể rơi vào hừng hực quang minh bên trong. Cho dù là chết cũng có lưu lại nó đã qua. Lý Tịch Trần tự cao thiên hạ xuống, đi vài bước đến trước người hắn, mà long khí tử như cũ đang thì thào tự nói, liền Đông Hoàng Trung cũng không có đụng tới. Ngươi giết Thanh Môn Thánh thời gian dùng Đông Hoàng Trung, ta biết ngươi không gạt được ta, thế nhưng bây giờ ta thế mà liền nghe một tiếng chuông vang tư cách đều không có. Ta không có để lại bất kỳ vật gì, đem mang theo tiếc nuối rời đi. Ta lấy chính mình hồn phách hóa thành quỷ thần kích tâm. Nhưng mà ngươi lại lấy tọa vong chi cảnh lai ngăn cản. Đây là nhân gian bên trong rèn luyện hồn phách cực hạn. Chỉ có thể ở tọa vong bên trong tinh tiến, không thể đột phá đến đệ thất trọng. Ngươi đã cùng địa tiên chân nhân hồn phách cảnh giới tương đương. Ta làm ra hết thảy nguyên lai đều là phí công. Long khí tử tiếu cực độ đắng chát, trong đó tràn ngập lấy bất đắc dĩ cùng oán giận, lại dẫn đối với mình chế giễu cùng không nói. Lý Tịch Trần nhìn hắn, nói, ngươi muốn nghe một tiếng chuông vang. Long khí tử nhìn về phía Lý Tịch Trần, Thanh Môn Thánh khi chết có tiếng chuông lai tặng, ta nhưng không có. Thậm chí liền Đông Hoàng Trung đều không có dẫn động. Ta không bằng Thanh Môn Thánh sao? Ngươi mạnh hơn Thanh Môn Thánh. Lý Tịch Trần gật đầu. Hắn hay là kém ngươi một chút. Chênh lệch tại thẳng tiến không lùi. Chênh lệch tại trên đường. Ngươi tất nhiên muốn nghe cái kia đạo tiếng chuông. Ta liền vì ngươi gõ vang một lần. Hy vọng cửu huyền luận đạo kết thúc về sau, ngươi ta còn có thời điểm gặp lại. Đến lúc đó ngươi có thể lại hướng ta phát ra mời. Chính là Thiên Sơn chi Nam, Vị Hải chi Bắc, ta cũng phụng bồi mà đi. Long khí tử nghe câu nói này, cuối cùng cười to lên. Sau đó Lý Tịch Trần trên đỉnh đầu hiển hóa một khẩu chuông lớn. Nghe được tiếng chuông vang vọng, cái kia chấn động vang vọng càn khôn, hù dọa thiên cổ mây khói. Một đầu ngón tay điểm phá mi tâm, long khí tử hóa quang mưa tán đi. Lý Tịch Trần nhìn về phía trước hoang dã, ba cái kia huyền nhân mờ mịt mà đi. Thiếu niên thừa ảnh tắc sớm đã tỉnh táo lại, bọn hắn không biết liền tại bọn hắn bên người vừa mới phát sinh đại chiến. Mà Lý Tịch Trần đưa ánh mắt lại nhìn về phía thiên ngoài, ẩn ẩn nhìn thấy vô số còn sót lại âm dương chi khí, trong đôi mắt hiển hóa quang mang trắng cùng đen con ngươi hòa lẫn. Lý Tịch Trần thân thể nhẹ nhàng khẽ động, trong nháy mắt đuổi theo một đường âm khí mà đi. Đi có cực xa, cái kia âm khí vừa nghe được sau đầu có gió, một thoáng vừa quay đầu, lập tức bị một kiếm xuyên qua đầu lâu, tại chỗ nổ tung. Không có thi triển thực lực thời gian, bọn hắn bị cưỡng ép đuổi kịp. Vì thế Lý Tịch Trần cũng không biết rõ bọn hắn đến cùng là ai. nên như thế cũng không muốn biết rõ bọn hắn đến cùng là ai. Thân thể lại chuyển, đi có ngàn vạn dặm, trên lưng chiếu địa thanh vừa chuyển, trực tiếp lại đem một đường dương khí rơi đập hồng trần. Còn có ba đạo âm dương chi khí chạy trốn, trong đó Lý Tịch Trần lại lần nữa đuổi kịp một người. Cái kia dương khí chính là người cuối cùng, âm khí còn có hai đạo. Lúc này Lý Tịch Trần đuổi tới cái kia dương khí sau đó, dẫn hắn trong nháy mắt xuất thủ. Phương xa một đường âm khí đánh tới, mang theo càn khôn chi lực, trong đó ánh lửa phun trào. Lý Tịch Trần xem xét liền hiểu được đó là ai, thế là lại nhìn trước người cái này dương khí trong tay bay lên thủy quang. Lập tức nói, thủy khôi hỏa khôi, hai người các ngươi cũng không dùng binh khí chống cự, cho các ngươi cơ hội, thỉnh phía dưới ngũ phương kỳ đi, nếu không các ngươi trong vòng 10 chiêu liền muốn hóa thành mưa ánh sáng trở lại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,